Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, cứu Long. Sở Ly một bên đánh một bên lui, bị Nghiệt U Long làm cho từng bước lui về phía sau. Lại lui mà bất loạn, một mực có thể chịu đựng được. Nghiệt U Long mặc dù chiếm ưu thế lại không thể áp đảo hắn, cũng không gây thương tổn hắn. Nghiệt U Long một mực không ngừng cắn hướng Sở Ly. Giống như chết đầu óc không biết biến báo, không biết đổi dùng những biện pháp khác. Một mặt ngạnh công, Sở Ly lại biết nó trí tuệ hơn người, thậm chí càng hơn thường nhân một bậc. Ưu thế của nó là thân thể, sức chịu đựng cơ hồ vô cùng vô tận. Sở Ly thân thể phàm thai, cho dù có thể thúc giục nội lực, nó cảm thấy cũng có cuối cùng thời điểm, rất khó một mực duy trì xuống dưới. Nó có dài dòng buồn chán tánh mạng, cho nên cảm thấy một ngày hay hai ngày vẻn vẹn là nháy mắt mấy cái mà thôi. Cho nên không có vội vã giết chết Sở Ly, chỉ là không ngừng tiến công, muốn chậm rãi mài từ từ cho chết Sở Ly, diệt trừ cái này cái họa tâm phúc. Sở Ly lòng có chỗ thị, dù cho Nghiệt U Long cường thịnh trở lại, chỉ cần vận dụng vô thượng kim cương vô thượng kinh thuần hậu chi khí, nhưng có thể trọng thương nó, đầy đủ thoát thân. Cho nên một mực cùng Nghiệt U Long loạn chiến. Tám người tiến vào trong rừng cây, leo đến trên cây xem nhìn, nghe được bang bang, nổ vang. Sở Ly cùng Nghiệt U Long kịch chiến không ngớt, thấy bọn hắn trừ hơi lạnh, tại không có thể động dụng nội lực tình hình xuống, Sở Ly có thể chống đỡ được Nghiệt U Long. Quả nhiên không hổ là nổi danh. Bọn hắn tự nghĩ, nếu không có Sở Ly dây dưa, chính mình dĩ nhiên táng thân tại Nghiệt U Long chi bụng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Sở Ly nhất tâm nhị dụng, một bên thúc dục chí cương chí dương chi khí cùng Nghiệt U Long loạn chiến, một bên dùng Phạn Thiên Luân thu nạp thiên ngoại thiên linh khí, chí cương chí dương chui vào, trực tiếp rót hạ, sau đó tiến vào trong kinh mạch lưu truyền. Hắn bất chi bất giác đem thu nạp độ cùng tiêu hao độ đạt tới cân đối. Đánh như vậy bên trên một ngày một đêm không có vấn đề. Thân thể của hắn cường hoành vô cùng, đầy đủ chịu đựng được. Đợi mặt trời chiều ngả về tây, hoàng hôn bao phủ chi tế, hai người còn đang kịch chiến, thanh trong tiếng huýt gió, hai đạo nhân ảnh lất phất rơi đến trên sơn cốc phương lúc rồi đột nhiên hạ thấp, uyển giống như là thạch đầu thẳng tắp rơi hướng thủy đàm. Nghiệt U Long rồi đột nhiên quay người, thuận tiện một cái đuôi vung tới. Sau đó thừa dịp Sở Ly tránh đi chi tế, nó thêm thoát ly, không hề để ý tới Sở Ly, nhanh chóng tiến vào thủy đàm. Vô thanh vô tức, Sở Ly dĩ nhiên thấy được rơi xuống hai người. Luân Minh Hòa Thượng cùng Trần Trinh Cát, hai cái thiên thần cao thủ rốt cục nhịn không được. Hay là ra rồi, hắn không có trực tiếp ném cục đá cứu hai người. Thiên thần cao thủ có lẽ có thể đỡ nổi Nghiệt U Long. Hiện tại Nghiệt U Long xa không có đạt tới đỉnh phong. Hai đại thiên thần cao thủ hợp kích, nó chưa chắc là đối thủ. Phanh, thủy hoa nổ tung, Luân Minh Hòa Thượng cùng Trần Trinh Cát bỗng nhiên xuất trưởng đánh trúng Nghiệt U Long. Sở Ly lông mày chau động, xem ra bọn hắn trong cốc cũng có thể thúc giục nội lực. Hiển nhiên cũng không phải là này thiên địa linh khí, mà là đến từ thiên ngoại thiên linh khí. Nguyên lai thiên thần cao thủ cũng có thể điều động thiên ngoại thiên linh khí. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, thủy đàm sôi trào lên, thủy hoa văng khắp nơi. Nghiệt U Long vô thanh vô tức, nhìn không tới động tác, nhưng thấy hai người không ngừng xuất trưởng, ra từng đạo nổ vang, uy lực kinh người. Sở Ly lắc đầu, bọn hắn trưởng lực rất khó làm thương tổn đến Nghiệt U Long. Thực tế trong nước, Nghiệt U Long thực tế đáng sợ, có thể tích nước, cho nên càng lợi hại trưởng lực trong nước cũng không gây thương tổn nó. Hắn không có nhắc nhở hai cái thiên thần, ngược lại muốn lo lắng an nguy của mình. Như Tôn Minh Nguyệt lúc này, hắn còn có lực lượng. Hôm nay một mình một người chống lại hai người, hắn không hề phần thắng, thậm chí trốn đều trốn không thoát. Mình có thể dùng thiên nhân thoát hóa thuật, hai người chưa hẳn không có. Hắn nhíu mày chằm chằm vào thủy đàm, chậm rãi đi đến bờ đàm. Phanh, hai người bỗng nhiên chui ra thủy đàm, trên không trung bước ra mấy bước. Nghiệt U Long theo sát phía sau. Hai hàng răng rắc giao kích. Muốn đem hai người mớm nuốt vào. Lại tổng chênh lệch một bước. Hai người thân pháp cực nhanh. Mỗi lần đều khó khăn lắm tránh đi. Một khi ly khai thủy đàm. Luân Minh Hòa Thượng cùng Trần Trinh Cắt lập tức uy lực lớn tăng. Nghiệt U Long không còn nữa trước dũng mãnh. Lập tức rơi xuống hạ phong. Trưởng lực đánh chúng nó trên người hội ngăn trở động tác của nó. Sở Ly đại viên kính trí lại thấy rõ ràng. Hai người tuy là thiên thần lại không gây thương tổn Nghiệt U Long. Nó mặc dù động tác tựa hồ có chút ngốc. Lại thắng tại độ nhanh. Hơn nữa da dày thịt béo không sợ đánh. Hai người một con rồng theo bên cạnh bờ đánh đến rừng cây. Trốn đến rừng cây tám người nhao nhao ra bên ngoài trốn. Nhưng thấy một khỏa cây răng rắc bẻ gãy. Nghiệt U Long cái đuôi đảo qua. Tráng kiện đại thụ giống như côn nhỏ không hề trở ngại chi lực. Đơn giản bị bẻ gãy. Hai người một bên ngăn cản một bên lui. Chứng kiến khẩu khí. Nhưng đánh ra hơn 100 trưởng về sau hiện không làm gì được Nghiệt U Long. Nghiệt U Long thân thể cường hoành. Bọn hắn trưởng lực căn bản không gây thương tổn hắn. Đại sư. Đừng có lại cất giấu đòn sát thủ rồi. Trần Trinh Cắt đạo. Luân Minh Hòa Thượng chậm rãi gật đầu. Đại Hồng Tăng Bào chậm rãi cố lấy đến như tràn đầy khí. Trong chớp mắt lại khôi phục như thường. Luân Minh Hòa Thượng sắc mặt như bạch ngọc. Trên người cảm tình phảng phất cởi được không còn một mảnh. Tựa như một bầy ở trong chùa Phật tượng. Hắn hai mắt bình tĩnh không có sóng. Nhàn nhạt nhìn xem Nghiệt U Long. Hai tay kết một cái thủ ấn. Chậm rãi chụp được. Theo tay của hắn ấn. Sở Ly có thể chứng kiến bầu trời ẩn ẩn xuất hiện một cự Phật. Như có như không. Cự Phật dựng thẳng lên tay phải chụp được. Tay phải tại trong hư không chậm rãi hiện ra. Trưởng hiện lên kim sắc. Cùng Luân Minh Hòa Thượng tay phải hợp hai làm một. Theo đẩy ra. Kim sắc càng ngày càng sáng. Cuối cùng nhất sáng sủa như hoàng kim. Trần Trinh Cắt hai mắt như điện quang chớp động. Sở Ly đại viên kính trí có thể thấy rất rõ ràng. Bầu trời hàng hạ một đạo bích mang rót vào hắn bách hội. Bích mang tại thân thể của hắn khuếch tán. Hóa thành vòng xoáy xoay tròn. Càng chuyển nhanh. Thân thể của hắn đang tại chịu đựng lấy khốc liệt tra tấn. Cái này bích mang tổn thương thật lớn. Nháy mắt hắn tự bị trọng thương. Vòng xoáy bỗng nhiên biến mất. Ngưng hóa ra một vũng bích thủy. Bích thủy bắt đầu ở thân thể của hắn lưu truyền. Thương thế lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Cuối cùng nhất còn lại một tia ngưng tại song trưởng. Phanh. Hắn song trưởng đánh trúng Nghiệt U Long đầu. Bích thủy rót vào. Phanh. Luân Minh Hòa Thượng tay phải cũng đánh trúng Nghiệt U Long đầu. Ô. Chấm ngoặc kép. Nghiệt U Long ra tiếng thét dài. Cuồng nộ lắc lư thân thể. Luân Minh Hòa Thượng cùng Trần Trinh Cắt đánh bay ra ngoài. Chạy trốn tới cách đó không xa tám người miệng mũi đều bốc lên huyết. Mềm nhũn ngã xuống. Bị Nghiệt U Long một tiếng này thét dài chấn bất tỉnh. Ô, chấm ngoặc kép. Nghiệt U Long ra thê lương tiếng kêu gào. Hai đạo kỳ dị lực lượng tại thân thể hắn ở bên trong tàn sát bừa bãi. Phá hư lấy thân thể hắn. Nghiệt U Long trong thân thể tuôn ra một cỗ lực lượng cùng chúng đối kháng. Nó động tác lại trở nên chậm chạp vô lực. Bích thủy cùng kim sắc trưởng lực cũng không hùng hậu. Lại tinh thuần dị thương. Tựa như tiểu kiếm tiêm trong thân thể xuyên thẳng qua. Luân Minh Hòa Thượng cùng Trần Trinh Cắt liếc nhau. Lần nữa vận chuyển bí thuật. Sở Ly nhíu mày. Bất đắc dĩ quát. Chậm đã. Hai người thật muốn đem Nghiệt U Long đánh chết. Hắn linh xà quyết cũng không cách nào luyện. Hắn đối với Nghiệt U Long ti có sát ý. Lại muốn giữ lại về sau giết. Hai người giống như là điện ánh mắt phóng tới. Lập tức rời đi chỗ khác không để ý tới hắn. Lại là hai trưởng đập trong Nghiệt U Long. Nghiệt U Long động tác chậm chạp. Tránh không kịp. Chỉ có thể trơ mắt lần lượt trưởng. Ô, chấm ngoặc kép. Nó ra kêu to. Hướng thủy đàm bên kia chạy đi. Luân Minh Hòa Thượng cùng Trần Trinh Cắt lần nữa vận chuyển bí thuật. Liền muốn đuổi kịp đi giết chi. Sở Ly bỗng nhiên hoành thân ngăn trở. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.